Dạ Thế Thú Duyến, chương 16, chợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người náo loạn một hồi, Bối Nạp Đức dứt khoát cởi quần áo tiến vào ổ chăn, ôm Tiếu Dương chuẩn bị cùng nhau ngủ một giấc không biết Kim Mao đi đâu rồi. Còn chưa tiến vào dịch thành, Kim Mao liền lùi đi vô tung vô ảnh, cho dù Tiếu Dương gọi như thế nào cũng gọi không được, tốt xấu gì thì mình cũng một bã cứt một bã nước tiểu nuôi lớn nó mà, con sói con không lương tâm này. Yên tâm đi, nó chạy mất như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bây giờ ở trong thành, các bộ lạc cơ hồ cũng tới trao đổi, những người đó sẽ không dám động thủ đối với tộc sói tuyết. Biết hắn đang lo lắng cái gì, Bối Nạp Đức mở miệng an ủi hắn. Ừ, hy vọng nó có thể thông minh chút, thanh âm từ từ thấp xuống. Bối Nạp Đức hôn nhẹ, hắn cũng nhắm mắt lại, rốt cục không cần chạy đi nữa, thân thể người này cũng có thể tốt lên một chút. Tiếu Dương tỉnh lại lúc Bối Nạp Đức còn đang ngủ, hô hấp trầm ổn ở ngực có chút phập phồng, vẻ mặt lúc ngủ điềm tĩnh không giống lúc tỉnh lại bá đạo tà mị, duỗi ngón tay phác họa chân mày Bối Nạp Đức, đột nhiên cảm giác hình như vẫn là cái dạng này, mỗi ngày tỉnh lại nhìn thấy người này, đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống, phảng phất trời sinh liền như thế, mỗi lần mở mắt ra, ngươi ở bên người ta, ta làm bạn ngươi, hai người như thế kề bên cùng thân mật. Cuối cùng khều mái tóc màu tím đen quấn lên tay chơi đùa, tóc Bối Nạp Đức rất suôn mượt, Tiếu Dương thử thắt tóc cho hắn, kết quả mỗi lần còn chưa chờ thắt tốt cái kế tiếp liền tự động tuột ra, Tiếu Dương đùa không biết chán. Bướng quá, thành âm biếng nhác của nam nhân từ bên tai truyền đến, Tiếu Dương yên lặng buông tay, lúc này trưởng bối đang giáo huấn nhi đồng, ngữ khí hiền lành có a. Không ngủ, Bối Nạp Đức cọ sát đầu Tiếu Dương, mơ mơ màng màng hỏi. Ừ, ngủ đủ rồi. Thấy nam nhân lại nhắm mắt, Tiếu Dương dứt khoát dùng sức giật nhẹ tóc hắn. Ngươi không dậy thì ta đi ra ngoài đi dạo. Bối Nạp Đức cười vài tiếng. Bây giờ có tinh thần rồi. Mấy ngày hôm trước như thế nào không thấy ngươi hoạt bát như vậy. Chỉ cần không cần cưỡi lư, thân thể ta luôn luôn tốt. Tiếu Dương kéo cánh tay trên lưng mình xuống. Không phải thân thể ta yếu, mà là phương tiện giao thông các ngươi rất lạc hậu. Ừ, vậy ngươi hay là trở về đi. Bối Nạp Đức ngồi dậy tựa vào đầu giường miễn cưỡng nói. Tiếu Dương khinh miệt lườm hắn một cái. Hừ, lão tử cưỡi xà trở về. Bối Nạp Đức, vương, ngài tỉnh rồi sao? Ừ, vào đi. Hy Nhĩ Đạt đẩy cửa đi vào, gì? Này ánh mắt lạnh vù vù là ở đâu ra vậy? Chuyện gì? Á, ba nại đặc tới, yêu cầu ngài cùng đi tham gia hội nghị vương bộ lạc. À, động tác nhanh như vậy, xem ra rốt cục có người không nhịn được rồi. Bối Nạp Đức khóe miệng khẽ dương lên, lộ ra vài phần ý tứ thích thú trào phúng. Tiếu Dương đem áo choàng ném cho hắn, cẩn thận người ta đoạt khu rừng nhà ngươi. Bối Nạp Đức thuận tay tiếp nhận, muốn cướp cứ việc đến đoạt, bổn vương chờ hắn. Đi qua đi xoa cằm Tiếu Dương, đi ra ngoài nhớ đi cùng Hy Nhĩ Đạt, đừng một mình chạy loạn, được không? Biết rồi, ngươi đi nhanh đi. Tiếu Dương không nhịn được đẩy đẩy hắn, ngươi thật đúng là làm như mình đang nuôi đứa con vậy. Hướng Hy Nhĩ Đạt gật đầu, Bối Nạp Đức sải bước đi ra ngoài, xoay người bị cơn gió thổi bay một góc áo choàng, Tiếu Dương bĩu môi tiết đi đường cái còn đùa giỡn cho đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Nhĩ Đạt vẻ mặt hắc tuyến nhìn phía trước, người kia hết nhìn đông tới nhìn tây với vẻ mặt kinh ngạc, hắn có chút hối hận khi đi theo rồi, sớm biết vậy liền để cho Ngả Thụy Tư đi theo cùng. Ngài không biết sẽ không hiểu đi, thấy được lén lút hỏi một chút thì được rồi, nhưng người này không biết cái gì gọi là dọa người, nhìn thấy cái gì, mặc kệ rất xa liền quay đầu là một tiếng giống to. Hy Nhĩ Đạt đây là cái gì? Giống còn phải gọi cả tên của ta sao? Mật quả, cái gì cơ, mật quả, chung quanh có mấy người thú nhân hắc hắc cười ra tiếng, tế tự của bộ lạc Lai Tạp mặc dù rất nhiều người không nhận ra nhưng tên thì mọi người đều biết nhiều hơn, một trong tam đại bộ lạc là bộ lạc Lai Tạp có đại tế tự, là người trên đại lục có y thuật tốt nhất, lại là người trong truyền thuyết có thể cùng thần giao tiếp. Khó có được dịp nhìn thấy, rất nhiều người tò mò đánh giá, hơn nữa, vấn đề thường thường là về tiểu giống cái kia, mọi người đều đoán tế tự Lai Tạp đi theo tiểu giống cái kia có quan hệ gì, nhìn tế tự đại nhân quan tâm nhiều đến hắn nha, bọn họ có phải hay không là bạn đồng hành, bất quá tiểu giống cái kia cái gì cũng đều không hiểu, cùng tế tự đại nhân cùng một chỗ thật sự là không xứng nha, mau lôi kéo mau lôi kéo. Hy Nhĩ Đạt liều mạng duy trì mỉm cười thản nhiên trên mặt nhưng nội tâm vô cùng bất đắc dĩ, mặc kệ ở nơi nào tế tự đều được người tôn trọng cao cao tại thượng tồn tại nhưng bây giờ chính mình hoàn toàn suy bại đến mức tựa như ở trong bộ lạc phải chăm sóc trẻ con giống cái. Hy Nhĩ Đạt ăn không? Tiếu Dương đang cầm mấy quả trái cây trở về, khó trách gọi là mật quả, cắn vỏ trái cây hơi mỏng, bên trong là một ít chất lỏng màu trắng sữa, ngọt mà không ngán còn mang theo mùi hương nhẹ nhẹ thơm mát, sớm biết vậy liền đổi thêm vài quả. Người lấy cái gì đổi lại? Hai thanh đao, Hy Nhĩ Đạt nụ cười trên mặt rốt cục duy trì không được nữa. Hai, đem đổi, hả, làm sao vậy? Người có biết đao của bộ lạc chúng ta bao nhiêu ghế trị không? Hy Nhĩ Đạt hỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Á, bao nhiêu, xem nơi này, Tiếu Dương theo hướng ngón tay Hy Nhĩ Đạt nhìn lại, một gian hàng đầy thú nhân cầm các loại các dạng đồ vật. Bọn họ đang làm gì vậy? Xếp hàng, trao đổi vũ khí của chúng ta. Chấm, vậy nên ta bị hãm hại. Tiếu Dương mạnh mẽ quay đầu lại chất vấn. Hy Nhĩ Đạt với vẻ mặt ngươi mới biết được thật sự là gỗ mục không thể điêu khắc cuối cùng cũng đã hiểu. Ta tìm hắn đi, lừa gạt người tiêu thụ là hành vi không thể tha thứ. Hy Nhĩ Đạt tay mắt lanh lẹ kéo lấy quần áo người nọ. Giao dịch đã xong không được đổi ý, đây là quy củ. Cho nên đây là làm một cú, quyền lợi người tiêu thụ và vân vân bảo vệ như thế nào. Trên đại lục trao đổi đồ vật đều có quy luật ngươi, quên đi, sau này ngươi lại muốn cái gì ta giúp ngươi đổi. Hy Nhĩ Đạt có chút đau đầu, bảo mẫu chắc chắn phải làm rồi, thật không biết vương sao lại đem chức nghiệp này tăng thêm cho hắn, nó thú vị sao. Dương, thật là ngươi hả? Ba Trạch Nhĩ ở thật xa nhìn thấy Tiếu Dương liền hưng phấn chào hỏi. Ách, ba Trạch Nhĩ thật đúng lúc, mặc dù biết hắn là giống đực nhưng bản thân cũng không có cách nào khác đem tiểu thanh niên thanh tú rất dễ dàng thẹn thùng trước mắt này liên tưởng với sinh vật cao lớn uy mãnh cùng một chỗ. Thân thể ngươi tốt lên nhiều rồi hả? A tế tự đại nhân, gọi ta Hy Nhĩ Đạt là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với người ngoài, Hy Nhĩ Đạt ngay tức khắc thay đổi khuôn mặt thân thiện mỉm cười. Như vậy sao được, ngươi là tế tự đại nhân tôn quý. Ta từ nhỏ liền nghe nói qua ngài, biết ngài là một vị tế tự vĩ đại, ta rất kính nể ngài. Ba Trạch Nhĩ lại đỏ mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dương, các ngươi cũng đi dạo chợ sao? Chúng ta có thể cùng nhau đi không? Ờ, như vậy phiền ngươi rồi. Người này sùng bái Hy Nhĩ Đạt. Nhưng mà tiểu giống đực này không giống ca ca hắn, làm cho người ta một loại cảm giác gian trá, Tiếu Dương cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Không phiền, không phiền, ba Trạch Nhĩ mặt càng đỏ hơn, vậy Dương muốn đổi vật gì không? Dương đáp ứng yêu cầu hắn rồi, à, đồ ăn được không? Các thứ cần thiết khác hiển nhiên có trong bộ lạc nhóm giống đực sẽ xử lý, hắn đối với thức ăn các loại kỳ lạ mỹ vị của đại lục này thật sự là rất ngạc nhiên. Đương nhiên, ta cũng rất thích các loại thức ăn của bộ lạc khác. Dương, ta mang ngươi đi một chỗ ngươi nhất định thích. Ba Trạch Nhĩ có một loại cảm giác tìm được chi kỳ, ca ca không thích hắn hứng thú với lĩnh vực này, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén đi theo ca ca học tập các loại tri thức, mặc dù hắn đối với quản lý bộ lạc thật sự rất không có hứng thú. Không thể không nói vật họp theo loài, hai kẻ ăn hàng rốt cục vượt qua muôn sông nghìn núi gặp nhau. Đây là, Tiếu Dương kích động, mặc dù trước mắt cái này rất đơn sơ, mặc dù nó chỉ có 4 cái bàn, 8 cái ghế, nhưng nó quả thật là một cái khách sạn. Mặc dù càng giống điểm tâm sáng của cửa hàng trong tiểu thuyết cổ đại. Đây là quầy hàng của bộ lạc ốc sức, bọn họ bộ lạc dùng mỹ thực đến theo bộ lạc khác đổi lấy đồ vật, bộ lạc ốc sức làm đồ ăn thật sự rất ngon. Mỗi lần theo ca ca đến dịch lễ, ba Trạch Nhĩ đều len lén chuồn mất lại đây mấy lần, bị ca ca phát hiện lại nói bị hắn lãng phí các đồ vật của bộ lạc đi đổi lại thứ đồ ăn vô dụng. Như vậy cũng có thể đổi lấy đồ vật. Mấy người sau khi ngồi xuống, Tiếu Dương hỏi. Ừ, có một số bộ lạc nhỏ không có vật phẩm đặc biệt thực dụng, liền làm một ít vật nhỏ đặc sắc đến đổi lấy các đồ vật cần thiết. Mỹ thực của bộ lạc ốc sức ở trên đại lục cũng rất nổi danh. Hy Nhĩ Đạt một bên giải thích, không ngờ tế tự đại nhân cũng biết cái này. Ca ca từ trước tới giờ vô cùng khinh thường những thứ này, tế tự của bộ lạc bọn họ ngày nào cũng ở trong nhà, lúc nào cũng lẩm bẩm, Hy Nhĩ Đạt đại nhân thật sự là đặc biệt. Ha ha, ta đối với thức ăn cũng rất cảm thấy hứng thú, bình thường đều là tự mình nấu cơm. Thật ư, thật khó tưởng tượng rằng tế tự sẽ tự mình nấu cơm. Ba Trạch Nhĩ với vẻ mặt không thể tin, tế tự mỗi một bộ lạc đều cao quý, bình thường ngay cả săn thú cũng không làm, càng huống chi là tự mình xuống bếp. Không chỉ tự mình nấu cơm, trước khi Thiếu Dương đến còn phải dưỡng thêm ông vương kia, cái gì cũng không làm lại còn rất tệ hại đó. Vài người nói giỡn một hồi, có thú nhân bưng tới vài thức ăn của con người, trong chén đĩa là một khối thịt dưới nước sốt không biết tên, còn có một chén nước nóng tản ra mùi thơm nồng đậm. Thiếu Dương cắt một khối bỏ vào trong miệng, thịt tươi ngon mới vào miệng liền tan ra, ăn ngon làm cho hắn thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Dương, mùi vị rất ngon đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Trạch Nhĩ buồn cười nhìn động tác Tiếu Dương nhanh chóng đốt thức ăn vào trong miệng, động tác Dương mặc dù có chút vội vàng nhưng một chút cũng không chật vật, chỉ là nhìn hắn ăn cái gì thì có loại cảm giác rất đẹp, thú vị. Tiếu Dương nuốt thịt trong miệng xuống gật đầu, ừ, rất ngon, uống hết chén nước nóng, lau lau miệng, lão bản, cho thêm một phần thịt nữa, Dương ngươi còn muốn ăn, mặc dù ăn cái này rất ngon, nhưng một khối thịt lớn như vậy, ngay cả mình cũng cảm giác được có chút no, mà tiểu giống cái này lại ăn nữa, không sợ vỡ bụng sao? Tiếu Dương lắc đầu, gói vào, mang về. Trong nhà còn có một pho tượng đại thần còn chưa ăn cái gì. Ba Trạch Nhĩ cười, cái này để lạnh không thể ăn, Dương muốn ăn có thể tùy thời đến mà. Tiếu Dương không cách nào tưởng tượng người như Bối Nạp Đức đi dạo chợ, ngồi ở trong quán nhỏ ăn cái gì đó, không biết sẽ mang một bộ dáng gì nữa, giống như cảm giác Mạc Akmani lớn ăn. Không phải ta, mà là mang về cho Bối Nạp Đức. Ánh sáng trên mặt Ba Trạch Nhĩ thoáng cái không thấy. Dương cùng Vương Lai Tạp cảm tình thật tốt. Hả, có sao, ha ha, bình thường cũng khá tốt, ha ha. Mặc dù hai người quả thật là cùng một chỗ nhưng trước đám đông cùng với những người khác một cách công khai nói rằng hắn có mối quan hệ rất tốt với một người đàn ông, tuy hắn là thẳng hơn 20 năm nhưng mang tư tưởng bảo thủ nam nhân cũng có chút không được tự nhiên. Cách chương.